Chương 380, Linh hồn khế ước. Ngươi so con trâu kia thông minh nhiều. Tiêu Vân tay phải vồ một cái, chỉ gặp cái kia một tia diệt sinh tử khí vừa mới đụng chạm băng tinh hàn hổ lông tóc, liền quay trở lại đến Tiêu Vân lòng bàn tay, cuối cùng lặng yên không một tiếng động biến mất. Đã ngươi đáp ứng trở thành ta Tiêu Vân yêu sủng, ngươi ta liền ký linh hồn khế ước ga. Tiêu Vân lạnh nhạt cười cười, tay phải trực tiếp dán tại băng tinh hàn hổ đầu lâu bên trên. Linh hồn khế ước nói chuyện, là Tiêu Vân từ Bạc Hà Sư Tôn Tâm Đắc Sổ bên trên nhìn thấy. Vậy minh bạch linh hồn khế ước chia làm hai loại. Loại thứ nhất là yêu thú cam tâm tình nguyện trở thành võ giả chi sủng. Loại thứ hai là võ giả bóp nát yêu đan, thả ra yêu thú hồn phách. Bạc Hà cả đời ghi chép Tâm Đắc Sổ bên trong nâng lên, nếu như muốn ký kết loại thứ nhất linh hồn khế ước, nhất định phải là tại yêu thú cam tâm tình nguyện chỉ hạ. Nếu như yêu thú không nguyện ý, coi như có thể đạt được yêu thú linh hồn, vẫn như cũ không cách nào cùng yêu thú đạt thành loại thứ nhất linh hồn khế ước. Có thể nói cái này loại thứ nhất linh hồn khế ước rất khó đạt thành, đà cờ bị hệ tờ la cấp bậc càng cao yêu thú, cùng ký linh hồn khế ước tỷ lệ càng xa vời. Bất quá chỉ cần ký kết loại thứ nhất linh hồn khế ước, đặc biệt là có thể cùng cấp bậc tương đối cao yêu thú ký kết, đối với võ giả tới nói không thể nghi ngờ là trời đại tạo hóa. Bởi vì một khi yêu thú cùng võ giả ký kết linh hồn khế ước, ngày sau vô luận yêu sủng chiến lực mạnh cỡ nào, cấp bậc cao bao nhiêu, đều không thể thương chu, phản chu, phệ chu. Linh hồn này khế ước ký kết quá trình cũng là đơn giản, chỉ cần võ giả cảm giác được yêu thú linh hồn, lại từ võ giả tựa nở dê yêu thú linh hồn rút ra một tia dung nhập tự thân trong linh hồn. Như vậy liền coi như là ký kết linh hồn khế ước. Từ đó khiến cho làm thế gian thứ hai linh yêu loại, trung thân tựa nở dê hội nghe theo yêu chủ chi mệnh. Nếu như ngày sau yêu chủ diệt vong, yêu sủng vậy hẳn phải chết. Hiển nhiên, loại thứ nhất linh hồn khế ước là đối với yêu chủ bảo hộ, cũng là thiên đạo định ra quy tắc. Cho dù là yêu thú đạt đến chi cao cửu giai, mà yêu chủ chỉ là một cái cổ linh nhân, yêu thú cấp 9 vẫn như cũ không cách nào phệ giết yêu chủ. Về phần loại thứ hai linh hồn khế ước, đối với võ giả tới nói vậy là một loại bảo hộ. Bất quá vẹn vẹn bảo hộ mà thôi, cũng không thể để yêu thú hồn phách nghe lời giam giáp, vậy không có khả năng vĩnh cửu chiếm hữu cái này yêu thú hồn phách. Chỉ cần thời hạn một đạo, cái này yêu thú hồn phách tựa nở dê tan họp đi diệt vong. Kỳ thật, cái này loại thứ hai linh hồn khế ước phong hiểm cực lớn, bởi vì có tỷ lệ nhất định sẽ ra hiện yêu thú thoát đi, cũng không nghe võ giả mệnh lệnh sự tình. Nếu như võ giả tu vi cao hơn thả ra yêu thú hồn phách, còn có thể bằng vào tương đối cao tu vi ngăn chặn yêu thú hồn phách. Như là võ giả tu vi so thả ra yêu thú thực lực ngọn nguồn, một khi yêu thú hồn phách đào tẩu, cái này võ giả cũng chỉ có thể trơ mắt bỏ mặc nó rời đi. Bởi vì, cái này võ giả căn bản không chấn áp được yêu thú hồn phách. Tiêu Vân cùng Man Nhu ở giữa là thuộc về loại thứ hai linh hồn khế ước. Bất quá Tiêu Vân rất may mắn, thả ra là một đầu tàn bạo hung ác Man Nhu. Man Nhu khi còn sống vốn là giết chóc quen tay, cho dù là đồng loại vậy hội đại khai sát giới. Giờ phút này, theo Tiêu Vân hai mắt chậm rãi khép kín, đã cảm giác được băng tinh hàn hổ linh hồn. Chỉ gặp lấy linh hồn ra hiện băng tinh hàn hổ, tại Tiêu Vân đa y lư cờ bắt giật xuống, một đạo đầu ngón tay phẩm chất linh hồn thẳng đến Tiêu Vân linh hồn mà tơ y khi cùng Tiêu Vân linh hồn tiếp xúc về sau, băng tinh hàn hổ linh hồn tiêu thất tại Tiêu Vân trong linh hồn. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tiêu Vân vỗ nhẹ nhẹ sợ băng tinh hàn hổ đầu to, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi lấy trở thành ta sủng, ngày sau ta bất diệt, ngươi liền không vong. Chỉ gặp hấp hối băng tinh hàn hổ nhìn xem Tiêu Vân trong con ngươi, đã không có trước đó tàn bạo cùng oán độc. Cái kia thần sắc không giống làm bộ, thật giống như băng tinh hàn hổ bị xóa đi ký ức, đã không nhớ rõ cùng Tiêu Vân ở giữa cửu hận. Ở trong mắt nó, Tiêu Vân liền là nó chủ nhân. Giờ phút này, nghe được Tiêu Vân lời nói về sau, băng tinh hàn hổ thấp giọng chi ô một tiếng, tựa như tại tạ lấy Tiêu Vân hứa hẹn. Có thế như vậy thuận lợi thu phục băng tinh hàn hổ, xác thực ngoài Tiêu Vân dự kiến. Tại Tiêu Vân nghĩ đến, băng tinh hàn hổ sở dĩ nhanh như vậy bị thu phục, không thể bỏ qua công lao liền là diệt sinh tử khí. Nếu như băng tinh hàn hổ không có ở diệt sinh tử khí bên trên nếm qua đau khổ, khẳng định sẽ không dễ dàng bị Tiêu Vân thu phục. Tựa như đầu kia Man Nhu, lúc này chỉ còn xuống hai đôi sừng thú cùng độc nhãn, ý đi hải nguyên không khuất phục. Quay đầu nhìn thoáng qua còn tại vùng vây dây chết Man Nhu, Tiêu Vân trong lòng cả giận hừ một tiếng. Sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía băng tinh hàn hổ phần bụng vết thương, Tiêu Vân nhíu nhíu mày, tay phải lật qua lật lại lập tức bị hàn khí lượn lờ. Thiểu gia hỏa, kiên nhẫn một chút. Nói xong, Tiêu Vân song trưởng hợp thực, về sau dùng sức đè xuống cái gì. Ước chừng qua thời gian ba cái hô hấp, Tiêu Vân đỉnh chỉ hai tay lắc lư. Sau đó hai tay ngón trỏ cùng ngón cái, hướng về hai bên ra sức lôi kéo một cái. Nếu là đứng tại Tiêu Vân bên người, hội ngạc nhiên phát hiện Tiêu Vân thân mở hai tay ở giữa, kết nối lấy một đầu cực nhỏ băng ti. Đầu này băng ti so tóc còn nhỏ hơn bên trên rất nhiều, ngay tại băng tinh bạch hổ ngu ngơ Tiêu Vân muốn làm gì thời điểm, Tiêu Vân buông lỏng ra bắt lấy băng ti tay phải, lật qua lật lại về sau lòng bàn tay xuất hiện một cái băng châm. Cái này băng châm cùng may quần áo dùng châm không có khác nhau quá nhiều, khác biệt duy nhất chính là cái này băng châm không có lỗ kim. Có lẽ, Tiêu Vân lười nhác hao phí ánh mắt đi tựa nở dê băng ti xuyên qua lỗ kim, cũng không có cái kia phần lòng dạ thanh thản. Sau một khắc, chỉ gặp Tiêu Vân hai tay tề động, tựa nở dê băng ti vừa đứt cùng băng châm kết nối ở cùng nhau. Tiểu gia hỏa, ta liền dùng cái này hàn băng làm thành kim khâu, vì ngươi khe hở bên trên phần bụng vết thương. A Tiêu Vân xê dịch thân thể, đi tới băng tinh hàn hổ phần bụng chỗ, tay trái nhô ra bóp lấy vết thương một mặt. Tay phải vung châm đâm xuyên qua băng tinh hàn hổ da thịt. Một màn này, nếu là bị phàm nhân nhìn thấy đều sẽ bị dọa đến ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi ai, cho dù là bị trị liệu là băng tinh hàn hổ, vậy sẽ cảm thấy toàn tâm đau nhức. Bất quá tại băng tinh hàn hổ trên mặt, lại không nhìn thấy đau đớn biểu lộ. Thật giống như Tiêu Vân trong tay hàn băng kim khâu, không phải tại đâm xuyên nó da thịt. Cái này chẳng có gì lạ, băng tinh hàn hổ là một con yêu thú. Hơn nữa còn là một cái ngũ giai vương giả yêu thú. Nó trỗi trải qua đau đớn, nhưng xa không phải châm ha nhờ thi cờ hờ ra thịt có thể đánh đồng. Không chút nào khoa trương nói, điểm ấy đau nhức đối băng tinh hàn hổ tới nói, đơn giản liền là tại gãi ngứa ngứa mà thôi. Nếu là bởi vì điểm ấy đau nhức kêu rền không ngừng, băng tinh hàn hổ đều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, rơi mất vương giả yêu thú giá trị bản thân. Băng tinh hàn hổ không phản kháng. Thành thành thật thật nằm trên mặt đất để Tiêu Vân may vết thương, quả thực để Tiêu Vân đa ra mở bơ tờ đi không thiếu thời gian cùng khí lực. Khi đi qua năm hơi thời gian, Tiêu Vân tựa nở dê kim khâu đánh một cái băng kết, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái tại băng kết cuối cùng bấm một cái, nghiền nát hàn băng kim khâu. Về sau Tiêu Vân tay phải sờ sờ túi càn khôn, từ đó lấy ra số 10 hạt đan dược, đẩy ra băng tinh hàn hổ ngụm lớn. Trực tiếp tựa nở dê số 10 hạt đan dược ném vào trong miệng nó. Tiểu gia hỏa, bắt đầu hoạt động thử một chút. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.